Vũ thần chúa tể, chương 352, chỉ bảo, góc truyện audio.com, chấm, ha ha ha, tiểu tử thối, chưa dứt sửa, cũng ở đây bổn đại gia phía trước liều lĩnh, cũng được, để cho bổn đại gia nhìn một chút, người cuối cùng có năng lực gì, dám ở Liễu Các Dương oai, nộ mục cuồng sư cười ha ha, cả người chân khí bộc phát ngưng tụ. Một trường hướng Tần Trần che đậy xuống. Hồ, vô tận trường phong, như là đại dương mênh mông. Trong nháy mắt bao trùm Tần Trần quanh thân sở hữu không gian. Điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Từ xa nhìn lại, Tần Trần thì dường như trên biển khơi một tòa thuyền buồm. Bị bão tố gió êm dịu sóng vây quanh. Thời khắc đều có thể hủy diệt. Cho ta chúng, năm ngón tay mở ra như ký. Nộ mục cuồng sư năm ngón tay chúng nổ bắn ra nồng nặc chân khí. Giống như rắn độc hướng Tần Trần quấn quanh mà tới. Người này nhìn bề ngoài giống như cuồng vọng. Kỳ thực tâm tế như phát. Chạy theo tay ngay từ đầu. Không có ý định đem Tần Trần kích sát. Mà là chuẩn bị trước bắt lại. Đề ra nghi vấn ra hắn lai lịch sau. Lại định đoạt sau. Dù sao. Hắn đến Liễu Các đảm đương bảo hộ, chỉ là tìm một cái nơi an thân, cũng không phải là thật cho Liễu Trình bán mạng đến. Tần Trần như thế người thiếu niên, liền có dũng khí mang theo Từ Gia đến Liễu Các Dương Oai. Nói không định sẽ có cái đó đại bối cảnh, một khi bị hắn giết chết, liền mất đi đường xoay sở. Nộ mục cuồng sư cử động, Tần Trần sao lại nhìn không ra. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Ở bàn thiếu phía trước. Còn dám lưu thủ. Cũng được. Hôm nay coi như là giúp Vi Thiên Minh một chuyện. Thay hắn đại lương quốc trừ hại. Chèng. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần bên hông thần bí kiếm sắt gì đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang. Tại trong hư không chợt lóe lên. Phốc suy. Nộ mục cuồng sư năm ngón tay chúng nổ bắn ra chân khí. Bị một phân thành hai, vô số tán loạn chân khí, hóa thành cơn lốc, hướng bốn phương tám hướng quét sạch, thổi mọi người liên tiếp lui về phía sau. Nộ mục cuồng sư sắc mặt kinh hãi, mặt mộng bức, coi như là hắn lúc trước một trưởng này không có thi triển ra toàn lực. Cũng không phải đúng một thiếu niên có khả năng phá vỡ. Chung quanh hắn quần chúng vây xem, cũng tất cả đều há hốc mồm. Liền thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong chủ nhà họ Từ Từ Hùng đều không trụ được công kích. Lại bị tiểu tử này cho một kiếm phá vỡ. Không sẽ là bọn họ hoa mắt chứ. Từ Hùng, ngươi xem được, người này quyền pháp, lấy khí dương cương làm chủ. Thế nhưng chưa đem loại này cương khí tu luyện tới cực hạn. Làm cho chân khí lưu chuyển trong quá trình, tồn tại khoảng cách. Chỉ cần tìm đúng cái này khoảng cách, lầm tưởng chỗ sơ hở, là có thể đơn giản phá vỡ hắn chiêu thức. Một chiêu phá vỡ nộ mục cuồng sư chiêu thức, Tần Trần nhào nặn thân mà lên. Một bên động thủ, trong miệng đồng thời một bên giảng dài. Tiểu tử thối, thật sự cho rằng ta chữa không ngươi sao? Nộ mục cuồng sư giận dữ. Tiểu tử này coi hắn là cái gì? Vũ kỹ thực nghiệm khôi lỗi sao? Nộ sư cuồng đào quyền, giống, trong hư không, phảng phất có nộ sư điên cuồng gào thét thanh âm truyền đến. Đồng thời truyền ra, còn có trận trận làn sóng lớn tiếng, một đầu hình thể khổng lồ chân khí hùng sư, lướt sóng tới, mở lớn bồn máu miệng khổng lồ, cái cắn xé hướng Tần Trần. Giờ này khắc này, nộ mục cuồng sư sớm đã không có bắt Tần Trần tâm. Mà là một lòng nghĩ, đem Tần Trần đánh chết tại chỗ. Giống, nộ sư điên cuồng hét lên. Trần khí cuồn cuộn, công kích đáng sợ chưa hạ xuống. Nơi xa mọi người cũng đã thấy được màng tai rung động. Hô hấp không khoái, như vậy có thể thấy được quyền uy xuống Tần Trần. Lại đem tao ngộ bực nào áp lực, có thể làm bọn hắn khiếp sợ đúng. Nộ mục cuồng sư quyền uy phía dưới. Tần Trần mặt không chút thay đổi. Thần sắc như trước rất đạm nhiên. Trong tay kiếm sắt gì? Lần thứ hai vung ra. Bạch, mọi người chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt. Còn chưa kịp phản ứng đến phát sinh cái gì. Nộ mục cuồng sư đánh ra chân khí nộ sư. Đột nhiên phát ra một tiếng thảm thiết thảm kêu. Ngay sau đó ầm ầm nổ tung. Ở kiếm quang phía dưới thịt nát xương tan. Chết. Sau một khắc, một đạo huy hoàng kiếm quang. Phá toái hư không. Trực bức nộ mục cuồng sư yết hầu. Không được. Một kiếm này lợi hại. Nộ mục cuồng sư kinh hãi. Tần Trần kiếm này phía dưới. Hắn cả người lông tơ dơ lên. Phảng phất bị tử thần vững vàng tiếp cận vậy. Một chưởng vội vàng đánh ra. Mà sau đó thân hình chợt lui. Ầm, chưởng kiếm va chạm. Tần Trần bổ ra kiếm quang. Ầm ầm nổ tung. Thế nhưng sau một khắc. Uy lực càng sâu. Trong nháy mắt lại nổ tung thành mấy đạo kiếm quang. Đổ xuống mà ra. Không được. Nộ mục cuồng sư kinh hãi. Muốn tránh né. Đã tới không kịp. Chỉ có thể trừng lớn kinh sợ hai mắt. Mắt mở trừng trừng nhìn tràn đầy thiên kiếm khí. Phốc phốc chạm ở trên người hắn. Tiên huyết tung tóe. Nộ mục cuồng sư phát ra một tiếng thảm thiết giống to. Ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Trọng trọng ngã nhào trên đất. Triệt để không có khí tức. Một kiếm. Nộ mục cuồng sư bỏ mình. Bạch bạch bạch. Sở hữu đứng sau lưng nộ mục cuồng sư liễu các bảo hộ. Tất cả đều mặt hoảng sợ. Đều lui lại. Nhìn Tần Trần trong ánh mắt. Tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Còn như quần chúng vây xem. Càng là trừng lớn hai mắt. Con ngươi đều nhanh rớt xuống. Cả đám trợn mắt há mồm. Thấy chứ. Người này quyền pháp. Tuy là uy lực kinh người. Nhưng kỳ thực chỗ sơ hở nhiều hơn. Thí dụ ngay từ đầu chân khí kia cuồng sư. Bởi vì chân khí không đủ ngưng luyện. Sở dĩ chưa từng bao trùm đến từng cái bộ vị. Chỉ cần tìm được chân khí lưu chuyển bộ vị yếu kém. Đơn giản là có thể phá hủy hắn công kích. Lợn, người này chân khí mặc dù tại ngươi trên. Nhưng tu luyện đúng khổ luyện công phu. Một thân lực lượng kinh người. Nhưng tốc độ phản ứng lại yếu hơn một dạng thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Nếu là lợi dụng chiêu thức, đánh hắn một trở tay không kịp, liền rất dễ dàng bắt lại yếu điểm. Đem chém giết, coi nhẹ người chung quanh dại ra ánh mắt. Tần Trần xoay người, đối Từ Hùng thuần thuần chỉ bảo. Vâng, Từ Hùng gật đầu, đối Tần Trần đáng sợ. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thấy được ích lợi không nhỏ. Thế nhưng chung quanh kẻ khác, từng cái tuy nhiên cũng định điên. Loại thời điểm này, lại còn đang giảng giải chiêu thức. Này được thần kinh bao lớn điều, mới có thể làm đạt được như vậy sự tình đến. Mà cuồng phong đội thám hiểm người, lại kích động run. Bọn họ không có gì bối cảnh. Ở Vũ Thành té đánh cổn bò nhiều năm. Biết rõ có cường giả chỉ bảo chỗ tốt. Hôm nay Tần Trần xuất hiện, khiến cho bọn họ thấy hy vọng. Liễu Trình người đâu? Vì sao còn không ra? Nhảy tới trước một bước, Tần Trần hướng về phía Liễu các còn lại bảo hộ quát lạnh. Không khỏi được cau mày. Đều làm thành như vậy. Liễu Trình vẫn chưa xuất hiện. Không có chạy trốn chứ? Các hạ là ai? Ở ta Liễu các nháo sự. Còn lớn lối như thế. Thật coi ta Liễu các không ai sao? Sau một khắc, một đạo tức giận quát lạnh vang lên. Theo Liễu các bên trong, lần thứ hai đi tới một đám người. Đầu lĩnh là một gã mặc luyện dược sư bào người đàn ông trung niên. Khuôn mặt gầy, ánh mắt âm lãnh, ở bên cạnh hắn, còn đi theo hai gã khí thế bất phàm lão già. Dài một đôi mũi ưng, hốc mắt hãm sâu, giống như ưng cưu. Ba người vừa xuất hiện. Ánh mắt đều rơi ở trong đại sảnh bị mất mạng nộ mục cuồng sư trên thân. Khí sắc lộ vẻ được cực vi khó coi. Các chủ, ở đây bảo hộ cùng phục vụ viên. Tất cả đều hướng đầu lĩnh mặc luyện dược sư bào người đàn ông trung niên cung kính hành lễ. Sắc mặt tái nhợt, tất cả lui ra. Sắc mặt âm lãnh, lúc đầu coi là sẽ nổi giận Liễu Trình. nhưng không có phát hỏa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Từ Hùng. Từ gia chủ, ngươi đây là ý gì? Ta Liễu Các cùng ngươi Từ gia xưa nay không oán không cừu. Thậm chí còn vì ngươi thương thế trên người, bày mưu tính kế, hao hết tâm lực, ngươi hành vi như vậy, chẳng lẽ không sợ làm trái trời đất chứng giám sao? Loại thời điểm này, Liễu Trình lại còn có thể trầm được hạ khí. Thật ra khiến Tần Trần cảm thấy vẻ ngoài ý em mờ, cách trương.